Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Tô Mân nhảy ra không gian kẽ nứt, đi vào một mảnh có chút quen thuộc tươi tốt rừng rậm mani chung quanh trước mắt xanh ngắt đại thụ. San sát, giao điệp cành lá ở trên bầu trời dệt thành ngăn cách ánh mặt trời lưới. Ngẫu nhiên mới có một tia ánh sáng xuyên qua khe hở đổ xuống tiến trong rừng cây. Bốn phía an tĩnh đến châm là có thể nghe, ngẫu nhiên mới có loại nhỏ ma thú ở cây cối tất tốt xuyên qua thanh âm. Cùng với cách đó không xa cái kia trên đường truyền đến xe ngựa luân đấu đá thanh. Nơi này, này không phải cái kia gặp quỷ các yêu tinh tư nuốt xương phong chi ca bảo tàng địa phương sao? Tô Mân còn nhớ rõ không lâu trước đây chính mình ở chỗ này giống cái ngu xuẩn giống nhau bị đâm hôn. Mê, nhất thời lấy cái kia còn sẽ rửa sạch ký ức. Xương phong chi ca thân thủ chế tạo bích chướng không có biện pháp. Lại sợ quang minh thần sẽ tìm đến cha, mới không thể không chạy nhanh trở lại Đông Đại Lục. Từ từ, nàng hiện tại cùng một ngày phía trước so sánh với cũng coi như là lại tiến hóa một lần. Cho nên nói không chừng có thể lại đi thử đánh vỡ cái kia cái chán. Nhưng mà lần này tốt nhất không cần lại lựa chọn đụng phải đi. Bất quá, Tô Mân không quá xác định mà ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh đang ở nhìn nào đó phương hướng trầm tư Viêm Thần. Tóc đen kim nhãn thần chỉ hơi hơi cau mày, tuấn mỹ gương mặt thượng tràn ngập khó chịu. Nhìn qua tựa hồ tùy thời sẽ đem chính mình trong mắt nhìn thấy hết thảy đốt thành cho tẫn. Hắn nhìn như là ở nhìn chăm chú rừng rậm, nhưng mà cái kia phương hướng, đúng là lúc này không đã chịu công kích cho nên còn ở ẩn hình trạng thái ma pháp bích trướng. Tô Mân ý thức được điểm này, cảm giác này khả năng không phải cái trùng hợp, nếu không hai người bọn họ cũng không tránh khỏi quá tâm hữu linh tê. Ngươi như thế nào, ngày đó ngươi thấy được, cho nên thần mặt trời mới có thể xuất hiện. Hơn nữa hắn kêu tới phụ thân chính mình lại chạy lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cảm thấy cái kia trường hợp quá mức ngu xuẩn cho nên nhìn không được? Tô Mân không cảm thấy Viêm Thần miệng hạ sẽ vì cấp chính mình lưu mặt mũi mà làm bộ không có suất. Hiện quá, nàng ngẫm lại ngay lúc đó mỹ lệ cảnh tượng liền cảm thấy phi thường hỏng mất. Ta bị cái kia yêu tinh trong tay đá quý kích thích. Ngoặc kép, Ilias rốt cuộc đem ánh mắt thu hồi tới, không lại tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia ẩn hình ma pháp cái chán. Hắn vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ dò hỏi chính mình ngày đó đi làm cái gì. Người gan quá chuyện ngu xuẩn lại không ngừng này một cái, hắn trên cao nhìn xuống mà liếc đối. Phương, muốn nói cái gì, sán kim trong mắt quang diễm chợt lóe. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương phát đỉnh. Người sau thiếu chút nữa bị hắn ấn đến về phía trước quăng ngã cái té ngã. Tô Mân bỗng nhiên cảm thấy cái này ánh mắt cùng động tác đều rất quen thuộc. Nàng kinh ngạc ngửa đầu, còn không có tới kịp tự hỏi sao lại thế này. Lại phát hiện phía trước một mảnh cảnh vật bắt đầu trở nên mơ hồ. Lóe sáng ma văn tầng tầng lớp lớp hiện ra tới. Cho nhau xen kẽ cấu kết hoa văn từ trong hướng ra phía ngoài. Cơ hồ xỏ xuyên qua dày như sách vở bích chướng. Cùng lúc đó, các yêu tinh thân ảnh cũng xuất hiện ở cái chắn lúc sau. Bọn họ tễ ở bên nhau, bồi hồi ở giữa không trung, tinh lượng mang cánh không ngừng chấn động. Những người trẻ tuổi kia mồm năm miệng mười mà nói chuyện. Có lẽ là bình thường nơi này không thường có ngoại tộc thăm. Lần này tới càng nhiều người, các ngươi nghe nói sao, lần trước có cái đồ ngốc muốn phá hư xương phong chi ca miệng hạ bích chướng. Sau đó nàng đâm ngất đi rồi. Ta biết, ta chính là bởi vì cái này mới lại đây. Ta hy vọng hôm nay cũng có thể nhìn đến loại này ngu xuẩn. Các yêu tinh hi hi ha ha mà cười nói, không chú ý tới bọn họ tộc trưởng sắc mặt, bọn họ vỗ cánh hơi hơi tản ra. Muốn nhìn một chút lần này còn có phải hay không lần trước cái kia. Hơi đã muộn một giây, bọn họ mới thấy rõ bích chướng ngoại người. Hỏa, hỏa viêm chi thần, các yêu tinh tức khắc mặt như màu đất, mấy cái tuổi trẻ tiểu tử cùng các cô nương không sai biệt lắm muốn té xỉu. Bọn họ biểu tình sợ hãi mà nổi tại không trung, từ thân hình đến cánh đều run thành một đoàn, có nhân thủ pháp trượng thậm chí đều rớt tới rồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời các yêu tinh tư thái khác nhau, có sợ tới mức ngây ra như phỗng toàn thân cứng đờ. Có co rúm lại lui về phía sau cùng bên cạnh cùng tộc đánh vào cùng nhau. Trường hợp phi thường hỗn loạn, Toman, ngoặc kép, Ilias mặt vô biểu tình mà nhìn sợ tới mức hồn phi phách tán các yêu tinh. Hiển nhiên cũng thói quen loại này cảnh tượng, hơn nữa ở ngắn ngủn vài giây lúc sau, hắn liền mất đi nhẫn nại. Viêm thần miệng tiếp theo giơ tay, làm cho người ta sợ hãi tiêm trảo ngang trời một hoa. Cùng với bén nhọn tiếng xé gió, quanh mình dòng khí quay cuồng, ma lực kích động bích trướng thượng đột nhiên hiện ra vài đạo dữ tợn vết rách. Trong không khí dần dần bính ra tinh điểm hỏa hoa, nhiệt ý ngang trời tràn ngập, toàn bộ rừng rậm phẳng phất đều ở thiêu đốt bên cạnh. Mở ra, hoặc là ta chính mình tới, yêu tinh tộc trưởng nhìn qua cũng sắp ngất đi rồi. Nàng cũng không dám lại giơ lên kia căn hồng bảo thạch gậy trống. Chỉ là mạnh mẽ ổn định tâm thần, nhìn bích trướng thượng vết dạn dần dần khép kín, lúc này mới thanh tỉnh một chút. Ngay sau đó, nàng lại chú ý tới đứng ở một bên ngân phát nữ tử. Hít sâu một hơi, biểu tình nhìn như bình tĩnh, chỉ là run rẩy thanh âm lại bán đứng nàng. Ngoặc kép, nếu mạnh mẽ hủy hoại bích trướng, hai vị miện hạ chỉ sợ cũng không chiếm được các ngươi muốn đồ vật uy hiếp ta. Ilias khinh thường mà bế lên cánh tay, nàng tưởng đi vào, ta khiến cho nàng đi vào. Chuyện khác, ta mẹ nó mới không để bụng, yêu tinh tộc trưởng ánh mắt biến đổi. Hiển nhiên nàng đối viêm thần đại danh cũng có điều nghe thấy. Biết vị này nói là làm, căn bản khinh thường với hư trương thanh thế, nàng một chút đều không nghi ngờ đối phương có năng lực đánh nát bích trướng. Rốt cuộc xương phong chi ca ma pháp lại như thế nào tinh diệu. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều không thể ngăn cản. Huống chi băng hỏa vốn dĩ chính là tương khắc, lần trước cái kia long duệ không có thể thành công. Rất lớn trình độ cũng là vì nàng lực lượng chưa hoàn toàn vượt qua chính mình phụ thân. Nghĩ đến đây, yêu tinh tộc trưởng hơi hơi nheo lại đôi mắt, tráng lá gan nhìn về phía một bên trầm mặc không nói ngân phát nữ tử. Nếu viêm thần miện hạ thật sự làm như vậy, ngài muốn đồ vật cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Ngài phụ thân, hắn tính tình chỉ sợ ngài trong lòng cũng rõ ràng, liền tính ta biết đi. Thuận tiện, ta mới vừa phát hiện một cái thú vị sự. Cái này bích trướng thượng long lời công bố tố ta. Các ngươi lãnh địa đều ở nó che chở dưới. Nếu phá hư nó, các ngươi lãnh địa liền sẽ bại lộ. Hơn nữa lực lượng như vậy đánh sâu vào dưới, các ngươi đại khái tất cả đều sẽ chết. Đương nhiên chuyện này hai chúng ta một chút đều không để bụng. Tô Mân chậm gì gì mà thấu tiến lên. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ngữ điệu vẫn như cũ lộ ra một loại thiên chân vui đùa ý vị. Nhưng mà màu xanh băng tròng đen dựng đồng ngưng xúc như lưỡi dao sắc bén. Tươi cười chung lệ khí bốn phía, về xương phong chi ca bảo tàng đi. Với ta mà nói, không chiếm được đồ vật, còn không bằng hủy diệt, cùng những cái đó đem nó chiếm hữu người cùng nhau hủy diệt. Ngân phát nữ tử mỉm cười, động tác yêu nhã mà giơ lên tay, đầu ngón tay ôn nhu mà xoa bên cạnh người thần minh cơ bắp cường kiện cánh tay. Lại không có nửa điểm trấn an ý vị, ngược lại như là ở ủng hộ hắn lập tức đem trước mắt hết thảy hủy diệt hầu như không còn. Hoàn hoàn toàn toàn đốt thành cha, sách, quả nhiên vẫn là gia hỏa này biết như thế nào chơi. Ilias như vậy nghĩ, hắn kỳ thật đều không cần lại làm điểm cái gì, bởi vì, theo cuối cùng câu nói kia, yêu tinh tộc trưởng trong mắt hiện ra khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng dần dần biến thành từ bỏ bất đắc dĩ. Nàng suy sụp thở dài một tiếng. Bích trướng thượng nổi lên một trận vằn nước dao động. Một khối đủ để cất chứa hai người thông qua chỗ hổng hiện ra tới. Miện hạ, dù cho ta không xác định ngài trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng là ta cũng không dám dùng chúng ta hạp tộc sinh tử cùng hai vị tới đánh cuộc. Năm đó xương phong chi ca miện hạ chưa bao giờ có nhắc tới con nối dõi hậu duệ sự. hắn đã cứu chúng ta, là chúng ta ân nhân. Nếu hắn không có nói qua cùng hắn có huyết thống quan hệ người có thể bị cho đi. Chẳng sợ chúng ta đoán được các ngươi quan hệ, cũng sẽ không bởi vậy làm ngươi tiến vào. Tô Mân hoàn toàn lý giải. Ta cũng trước nay không như vậy tưởng a, hắn chỉ là tìm người giúp hắn trông giữ tài bảo, lại không phải ủy thác xử lý di sản, hắn khi đó chỉ sợ cũng không thể tưởng được. Lại nói, ta cũng không cho rằng chúng ta chi gian có huyết thống quan hệ. Ta liền lý nên được đến hắn đồ vật, đương nhiên. Nàng tới cái này địa phương bổn ý kỳ thật không phải vì cái gì gặp quỷ bảo tàng. Tô Mân còn không đến mức quên mất nàng ước nguyện ban đầu. Là bởi vì Dorothy họa tác, kia trương họa cảnh tượng liền giấu ở bích trướng lúc sau. Đây là thơ ấu thời kỳ nhiều lần ở chính mình ở cảnh trong mơ trằn trọc hình ảnh. Thẳng đến sau lại cũng từng đứt quãng xuất hiện quá, chẳng sợ nàng nghe rõ cảnh trong mơ nói mớ, cũng vẫn như cũ muốn tìm đến kia phiến địa phương. Nàng không chút do dự lôi kéo Viêm Thần tiến vào bích trướng lúc sau thế giới. Này nói tượng trưng cho cao tuyệt ma pháp tạo nghệ bích trướng. Không chỉ có ẩn tàng rồi các yêu tinh hơi thở, cũng hoàn toàn che đậy tại đây mặt sau chân thật cảnh tượng. Này phiến lãnh địa tên là Tinh Chi rừng rậm, thuộc về tinh ngân thị tộc nhóm yêu tinh, bởi vì mở ra màu ngân bạch đóa hoa tinh quan tụ mà được gọi là. Lãnh địa trong vòng thời gian đều cùng ngoại giới bất đồng. Nơi này đã là hoàng hôn cùng màn đêm đan chéo thời gian. Chân trời bôi mỹ lệ mân hồng kim hoàng đan chéo lưu hà. Che trời cự mộc thân cây thô trắng cành lá tốt tươi. Ở những cái đó đan sen duỗi thân trà cây thượng, ngàn ngàn vạn vạn đóa ngân bạch sáu cánh hoa sáng lạn thịnh phóng. Cánh hoa thượng phẳng phất chảy xuôi tinh quang. Chính là cái này địa phương. Ta khi còn nhỏ thường xuyên mơ thấy nơi này. Ilias hoàn toàn không thèm để ý xương phong chi ca tài bảo. Đối các yêu tinh cũng hứng thú thiếu thiếu. Bất quá hắn thực nguyện ý nhìn đến bên người người này lộ ra vui vẻ tươi cười bộ dáng. Nữ hài huyền chuyển nhẹ nhàng mà đi ở phía trước. Trường mà hơi cuốn tóc bạc tùng tùng mà thúc thành bím tóc. Nàng quay đầu. Sợi tóc ở không trung nhẹ nhàng dạng ra một mảnh ánh sáng nhu hòa. Những cái đó mông lung quang huy chảy quá nguyệt bạc sợi tóc. Chiếu rọi trắng nõn không tì vết làn da, lăn quá cong vút lông mi vũ. Cặp kia băng xương lam đôi mắt tràn đầy ý cười. Nàng cao hứng mà vươn tay. Ilias không hề phản kháng mà tùy ý nàng tới bắt chính mình. Chỉ là mảnh khảnh năm ngón tay vòng không được cổ tay của hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng lôi kéo hai ngón tay, vì thế đầu ngón tay cọ đến đối phương chỉ gian lạnh lẽo vẩy. Hắn một bên thể nghiệm cái này cảm giác, nhịn xuống rất muốn đem tay nàng chộp vào trong lòng bàn tay xúc động. Cúi đầu nhìn tuổi trẻ long duệ cô nương tinh thần tỏa sáng bộ dáng. Ta đã thấy nơi này, ở phụ thân trong trí nhớ. A, người sau ngơ ngẩn mà ngẩng đầu. Quan hệ huyết thống chi gian truyền lại ký ức, thần tộc cũng sẽ làm như vậy sao? Những người khác ta không biết. Hỏa viêm chi thần hồi ức một giây. Ta khi còn nhỏ cảm thấy nhàm chán, phụ thân liền cho ta xem hắn ký ức, đồ vật đại lục bất luận cái gì một góc, chỉ cần ánh mặt trời có thể tiến vào địa phương, hắn đều có thể nhìn đến. Tô Mân sửng sốt một chút. Trách không được xương phong chi ca bích chướng chuyên môn có một hàng văn tự vì nơi này ngăn cách. Ánh nắng, cái này địa phương nhất định có cái gì che giấu tin tức. Là hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết đến. Không chỉ có là những cái đó tài bảo. Thuận tiện, ngươi có nắm chắc đánh nát cái kia bích chướng đồng thời cắt đứt trong đó liên kết ma pháp. Làm những cái đó bảo tàng sẽ không đồng thời bị hủy rớt sao? Không có. Ilias thực thành thật mà lắc đầu. Đây là ma pháp mặt thao tác, hơn nữa thuộc về giải chú loại ma pháp. Hắn nếu là có nắm chắc nói cũng sẽ không nói những cái đó nhiều lời. Ta cũng nhìn hắn viết những cái đó long ngữ, cho nên ta không xác định, nếu vài thứ kia thật sự biến mất, nàng có thể hay không khí đến khóc ra tới. Hắn hốt hoảng mà nhớ tới chính mình trước nay không thấy quá nàng khóc thút thít bộ dáng. trong trí nhớ nhưng thật ra có đối phương quần áo bất chỉnh sợi tóc hỗn độn bộ dáng. Nàng sẽ đầy mặt khẩn trương mà lui về phía sau, khóe mắt phiếm hồng, trong mắt sương mù mông lung, lông mi ướt át, Tô Mân, ngoặc kép. Hắn vì cái gì phải dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Hết chương.